Đỉnh cao phú quý, chương 1698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Cương không khỏi dùng mình nhanh ta liếc nhìn Vương Mỹ Lệ và cảm thấy có chút không mua. Vương Mỹ Lệ thậm chí không nhìn Lý Kiến Cương. Vào lúc này, trái tim của anh ấy đều đổ dồn vào Vân Dĩ Hà, và anh ấy mỉm cười. Bạn thừa nhận rằng tôi là của bạn. Vân Dĩ Hà cau mày lạnh lùng nhìn Vương Mỹ Lệ, ngâm nga. Lãng phí vô dụng, Vương Mỹ Lệ không tức giận mà rất vui. Trong trí nhớ từ khi học nghệ thuật với Vân Dĩ Hà, cô ấy đã tự khen bản thân mình hiểu biết và làm việc tốt, tóm lại là nói hết những điều tốt đẹp trên đời, nhưng cô ấy chưa bao giờ chê bai anh ấy. Không trực tiếp giễu cợt hay thậm chí ác cảm với anh như ngày nay. Vì vậy, Vương Mỹ Lệ biết rằng cô không thích bản thân mình, điều đó có nghĩa là cô không coi anh ta như một đệ tử như trước nữa. Sự thay đổi này khiến Vương Mỹ Lệ cảm thấy vô cùng thanh thản. Vân Dĩ Hà quay đầu lại nói với Lý Vị Ương. Đi cùng ta, ngày mai đừng trễ hẹn với núi vô danh. Lý Kiến Cương dường như đã nhận thấy một chút sắc thái từ cơ thể Vân Dĩ Hà và Vương Mỹ Lệ, vì vậy anh ta nhìn Vương Mỹ Lệ với ý nghĩa sâu xa, và khuôn mặt của anh ta lộ ra một chút châm chọc. Cả hai cùng bước ra thang máy. Lúc này, Vân Dĩ Hà quay đầu lại nói với Vương Mễ Bối. Anh đã ở bên em lâu nhất cũng nên hiểu rõ lòng em nhất, nên hiểu rõ trong lòng anh, không ai có thể thay thế được anh ấy. Khi nghe thấy điều này, cơ thể Vương Mỹ Lệ bất giác run lên. Anh biết Vân Dĩ Hà nói anh là ai. Đột nhiên, ý thức của anh trở lại thực tại, và anh nhận ra rằng có lẽ anh thực sự chỉ đang mơ tưởng. Sau đó, anh đã bị choáng ngợp. Vân Dĩ Hà quay đầu lại, không để ý đến Vương Mỹ Lệ, xoay người bước ra thang máy. Sau khi thang máy đi lên, cửa từ từ mở ra. Thường huynh đệ, ngươi muốn đi thế này? Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ thang máy. Nghe thấy tiếng động, ba người trên sân thượng đều giật mình. Cửa thang máy mở toang, Trình Nguyên bước ra khỏi thang máy, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Kiến Cương bằng ánh mắt ảm đạm. Trình Nguyên, nhìn thấy Trình Nguyên, cả ba người gần như đồng thanh. Tất nhiên, các âm sắc và biểu cảm khác nhau. Trình Nguyên không để ý đến bất cứ ai, mà chỉ nhìn chằm chằm Lý Kiến Cương, đôi mắt dần trở nên đầy màu sắc. Không thể nhìn vào mắt anh ấy. Lý Kiến Cương đột nhiên tỉnh lại, nhưng đã quá muộn, anh chỉ cảm thấy bầu trời quay cuồng. Vào lúc này, Trình Nguyên bất ngờ bắn Lý Kiến Cương một cú đấm. Đã chết, bùm, có một tiếng động lớn. Lý Kiến Cương chưa chết. Vào một thời điểm quan trọng, Vân Dĩ Hà bắn kéo anh ta lại nhanh chóng và đấm Trình Nguyên. Trình Nguyên lùi lại ba bước trước khi ổn định và nhìn Vân Dĩ Hà giận dữ. Vân Dĩ Hà cũng kinh ngạc, ngươi là cái gì khí thức không phải chân khí. Mặc dù tốc độ và phản ứng còn kém xa, đặc biệt là không lĩnh hội được cảnh giới tuyệt đối tượng trưng cho thần võ, nhưng uy lực của nắm đấm này vô cùng gần với cường giả trong thần võ. Trình Nguyên lạnh lùng nhìn Vân Dĩ Hà, cô muốn cứu anh ấy. Vân Dĩ Hà bí mật nghiến răng bạc trầm giọng nói. Hắn chưa chết được, cách chương.